trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, đệ 163 chương. Lầu 4, 5 tầng đều là trống không? Bên trong chỉ có một ít từ trước công ty bỏ chạy lưu lại đồ vật. Có văn kiện liền như vậy ném xuống đất, bởi vì không lại thuê, cho nên mặt sau cũng không có người thu thập. Từ cửa kính hướng bên trong liếc mắt một cái nhìn lại. Rách nát mà tiêu điều. Chóp mũi có thể ngửi được không khí không lưu động sinh ra mùi mốc. Lâm Uyển Ương từ ba lô lấy ra cái khẩu trang mang lên. Tiếp theo đi phía trước đi. Lần này nàng có trước tiên làm chuẩn bị. Khó được làm cái tinh xảo nữ hài. Những người khác cũng đều dùng ống tay áo tới che lại cái mũi. Phía trước có thứ gì chợt lóe mà qua. Diệp Tử Yêu sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tập trung nhìn vào cư nhiên là lão tử. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng mắng một câu. Đại lâu vệ sinh điều kiện cũng quá phục cổ. Tốt xấu tới gần trung tâm thành phố. Đi đến lầu 6. Lâm Uyển Ương từ thang lầu gian chuyển ra tới. Một chân đều phải bước vào hành lang thời điểm. Đột nhiên ngạnh sinh sinh ngừng lại. Nàng đem thất tinh kiếm ném không trung. Kia thanh kiếm phiếm hoàng quang, từ trên hành lang không bay qua, đi rồi cái qua lại, lại về tới Lâm Uyển Ương trong tay. Lúc này, hành lang cảnh tượng đột nhiên thay đổi, chót vót rất nhiều khỏa cây vạn tuế, hoặc là nói là thiết đúc thành cây cột, mặt trên có rất nhiều tế mà bén nhọn thiết thứ, những cái đó cây vạn tuế đang ở qua lại di động. Bọn họ mật độ rất nhỏ. Người bình thường rất khó từ mấy thứ này trung gian thông qua. Nếu không cẩn thận, rất có thể bị này đó cây vạn tuế thượng thứ đem ra thịt đều sơ rớt. Chỉ còn lại có một bộ bạch cốt, nói bị thống khổ, chỉ cần hơi chút tưởng tượng khiến cho người cảm thấy da đầu tê dại. Này không riêng gì Lâm Uyển Ương suy đoán, tất cả mọi người nghĩ tới điểm này, bởi vì những cái đó cây vạn tuế phía dưới liền có mấy cổ bạch cốt. Diệp Tử Yêu hỏi, đây là ảo giác sao? Hắn rất sợ hãi, mụ mụ ngươi ở nơi nào? Chẳng sợ đây là ảo giác, cũng không phải là bình thường ảo giác tưởng xuyên nhíu nhíu mày mi. Tiếp theo lại nói, này hình như là cây vạn tuế địa ngục. Đương nhiên đây là rất thấp kém bắt trước, không biết ai đem nơi này này đống 18 tầng đại lâu. Trở thành 18 tầng địa ngục câu này nói xong. Tất cả mọi người biểu tình không khỏe, hiển nhiên là trong lòng không khỏe, mặc kệ là ai làm, sau lưng người là kẻ điên không sai. Lâm Uyển Ương cúi đầu ở gương đồng thượng vẽ cái phù. Sau đó lại lần nữa đem thất tinh kiếm vứt đi ra ngoài. Thất tinh kiếm chấn ở hành lang nhất bên phải, gương đồng chấn bên trái phía cuối, những cái đó di động cây vạn tuế bất động, sau đó hướng hai bên lui. Nhường ra một cái có thể thông qua người lộ, Lâm Uyển Ương, hiện tại có thể đi rồi, nàng đi tuốt đàng trước mặt. Viên Chí đại sư đi ở đệ nhị, sau đó là run run rẩy rẩy Diệp Tử Yêu, những người khác cũng đều theo đi lên. Hiện tại cái này trạng huống, cho dù là muốn đánh lui trống lớn cũng chơi chợ money rốt cuộc một người lạc đơn càng nguy hiểm. Từ lầu một đi lên tới liền đụng phải rất nhiều đồ vật. Ai biết hiện tại đi xuống đi, có thể hay không lại đụng phải mặt khác một đa mani cái này đại lâu tà môn lợi hại. Cây vạn tuế mặt sau tủ kính, là một chương chương cái bàn, mặt trên bãi rất nhiều người ngẫu nhiên, còn không có ghép nối hoàn thành, cho nên phân biệt là một đống tay, một đống chân, sau đó đệ tam chương trên bàn, rậm rạp đều là người ngẫu nhiên đầu. Những cái đó chồng chất ở bên nhau đầu cũng đều là đồng dạng biểu tình. Lỗ trống mà quỷ dị, đại khái có mấy trăm cái. Đây là món đồ chơi con rối. Rút nhỏ tỷ lệ, tuy rằng không giống như là vừa rồi giả người người mẫu như vậy rất thật. Nhưng cho người ta tạo thành không khỏe cảm nhưng một chút không ít. Lâm Uyển Ương rất là ngoài ý muốn. Ta vừa rồi nói qua, đi Hong Kong đụng phải sẽ sinh phát người thú bông. Liền cùng cái này không sai biệt lắm, không nghĩ tới sinh sản đại bản doanh thế nhưng ở chỗ này, nơi này người ngẫu nhiên thêm lên. Số lượng đến vài trăm, thậm chí hơn 1000, nếu chảy vào thị trường, làm bái thần giáo khống chế người ý chí công cụ, thật là phi thường khó giải quyết. Lâm Uyển Ương đối mặt trên cất giấu cái gì? Càng thêm tò mò, ai cũng không biết dưới tình huống, bái thần giáo thế nhưng đem nơi này trở thành xưởng gia công. Bọn họ có lẽ cố ý tản bộ cái này đại lâu có quỷ tin tức, làm cho người đi đường xa xa tránh đi, mượn này tới giấu người tai mắt, nếu có không sợ chết. Nghĩ đến cái này đại lâu thám hiểm, kia kết cục có thể nghĩ, mọi người lại hướng lên trên đi, tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 cũng đều là trống không. Mãi cho đến 17 tầng đều thực bình thường, Lâm Uyển Ương đi tuốt đàng trước mặt, nàng trước một giây còn nghe được mọi người quanh quẩn tiếng bước chân. Nhưng là giây tiếp theo, nơi này cũng chỉ dư lại chính mình, người khác đột nhiên liền biến mất, nàng quay đầu. Sau lưng là vô tận hắc ám ni. Lâm Uyển Ương nhíu nhíu mày. Nàng vừa rồi liền công đạo quá làm đại gia không cần đi lạc. Những người đó không có lý do gì chạy loạn, cho nên rất có khả năng là này đống lâu vấn đề. Rõ ràng đại gia gần trong gang tấc, lại nhìn không thấy lẫn nhau. Thời không đã xảy ra gấp hoặc là sai vị, mặt trên chính là tầng cao nhất 18 tầng. Nàng còn buồn bực cư nhiên một đường bình tĩnh. Nguyên lai là có đại chiêu, ở chỗ này chờ, nếu đi tới, bên người đồng bạn đột nhiên biến mất, người bình thường sẽ lâm vào sợ hãi chung. Lâm Uyển Ương tại chỗ đứng lại, từ ba lô lấy ra một mau bố, sau đó ngồi ở trên mặt đất, an tâm chờ đợi có chuyện phát sinh. Nàng trên cổ mang bạc khóa, bên trong là từ âm phủ mang đến cổ trùng, tầm thường đồ vật tự nhiên là lừa bất quá nàng đôi mắt. Đến nỗi người khác, hy vọng bọn họ có thể thủ vững trụ bản tâm, không bị mê hoặc. Trước mắt hoàn cảnh chậm rãi biến hóa, này tự nhiên là miêu trại tình cảnh. Nàng nhìn đến chính mình cùng Phục Thành, sau đó tình cảnh biến hóa, biến thành đồng ra đêm đó. Nàng thấy con sống thanh dã, cuối cùng biến thành chung quanh biến thành một mảnh ánh lửa. Nàng đứng ở trên vách núi, Phục Thành ngực cắm một cây đao. Nàng hơi hơi mỉm cười. À Ương, người mau lợi hại nơi này. Rất nguy hiểm mà đi, Phục Thành nói xong. Thân thể chậm rãi hướng vạn trượng huyền nhai đảo đi. Lâm Uyển Ương sắc mặt quính lên. Đứng lên, nàng vươn tay đem muốn Phục Thành giữ chặt. Sư phụ, người có khỏe không? Nàng sốt ruột hỏi. Phục Thành, ta thực hảo thật vậy chăng? Nàng giọng nói một đốn lại. Ngữ khí không có biến hóa nói. Kìa nếu như vậy không bằng đi tìm chết đi, nói xong rút ra thất tinh kiếm đã đâm đi. Chính là Phục Thành, lại trước một bước hóa thành xương đen. Chung quanh ảo ảnh đột nhiên biến mất, lại biến thành hắc ám hành lang. Thật là không thể tưởng được, người vừa rồi cư nhiên là Trang, vẫn là rất lợi hại, nữ nhân thanh âm ở trên hành lang vang lên. Lâm Uyển Ương, người không thể tưởng được sự tình nhiều đến là... Bái thần giáo thánh tử, không tồi, chờ mong chúng ta gặp mặt ngày đó, câu này nói xong. Hắc khí liền toàn bộ biến mất, Lâm Uyển Ương nhíu nhíu mày, vừa rồi cái kia ngoạn ý nhi tự nhiên không phải bản thể. Hẳn là thánh tử, phân thân, chỉ là phân thân đều có thể chế tạo ra mê hoặc người ảo tưởng. Tưởng cũng biết, cái kia đồ vật bản thể hẳn là lợi hại hơn. Hơn nữa bọn họ gần nhất mê hoặc người thường đương tín đồ. Cấp tốc khuếch trương, trở nên như vậy cao điệu, rốt cuộc là ý muốn như thế nào? Lâm Uyển Ương tạm thời kiềm chế trụ trong đầu những cái đó dấu chấm hỏi. Từ ảo ảnh đi ra, nàng liền nhìn đến chính mình những cái đó đồng bạn liền ở cái này trên hành lang. Hơn nữa tất cả mọi người đều cách thật sự gần, lại làm như không thấy. Trừ bỏ tại chỗ đà tọa niệm kinh hòa thượng, những người khác đều thực vất vả, hiển nhiên là ở đau khổ chống đỡ. Tưởng Đông Hải rút ra chùy thủ, một bàn tay đã chịu mê hoặc, muốn đem chùy thủ đâm vào chính mình ngực, mặt khác một bàn tay lại ở ngăn cản cái này hành vi. Hắn đôi tay cầm chùy thủ, vài lần đều bởi vì hai bên đánh cờ, làm lưỡi dao chếch đi. Bất quá cánh tay hắn thượng lại bị cắt vài đạo khẩu tử. Lâm Uyển Ương ném ra một lá bùa, trong miệng bấm tay niệm thần chú niệm chú. 7-8 giây sau, những người này như mộng đại tỉnh, đều sững sờ ở tại chỗ. Phương diện này bị thương nhẹ nhất chính là Viên Trí. Hắn làm người xuất gia vốn dĩ liền tâm tính kiên định. Mặt khác chính là Diệp Tử Yêu. Hắn lợi hại hơn, vẫn luôn che lại lỗ tai nhắm mắt lại. Trong miệng mặc niệm ta sẽ không có việc gì thôi miên chính mình. Những cái đó ảo tưởng đối hắn cũng chưa biện pháp. Diệp Tử Yêu vận khí vẫn luôn hào. Ngốc người có ngốc phúc. Tưởng Xuyên lấy ra cầm máu tiêu độc phun sương mù. Đơn giản xử lý đệ đệ Tưởng Đông Hải cánh tay miệng vết thương. Để ngừa nơi này hoàn cảnh không sạch sẽ bị cảm nhiễm ni tất cả mọi người biểu tình giữ kín như. Bưng, hiển nhiên vừa rồi ảo ảnh cho bọn hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mỗi người đều thấy được chính mình nhất để ý, hoặc là nhất sợ hãi đồ vật, nếu không ai bị đánh thức, khả năng liền sẽ vây chết trong đó. Vài người đơn giản chỉnh đốn hạ, liền chuẩn bị đi 18 lâu. Lâm Uyển Ương đi tuốt đàng trước mặt. Viên Trí đại sư cản phía sau, 18 lâu phòng môn đều là khóa, hơn nữa không hề là cửa sổ sát đất, Lâm Uyển Ương dùng dây thép, mở ra trong đó một gian, trên mặt đất bãi mấy cái ngăn tủ, trừ lần đó ra không có mặt khác địa phương, cái kia ngăn tủ vuông vức, cũng không bị khóa lên, nếu tới, kia vẫn là đều xem xét một chút, Tưởng Xuyên cùng Tưởng Bình một người nâng một bên. Gian nan đem ngăn tủ cái nắp cấp sốc lên, trong không khí nháy mắt tràn ngập khó nghe hương vị, vài người tiến lên vừa thấy, cái này trong ngăn tủ có rất nhiều chất lỏng phao một khối thi thể, mau mau mau, đem đắp lên, Diệp Tử Yêu che lại cái mũi nói. Hai huynh đệ vừa mới chuẩn bị đem hợp lực cấp đắp lên. Lúc này, từ trong ngăn tủ vươn một đôi tay, đó là một đôi bởi vì ngâm. Làn da trắng bệch khởi nhăn tay, cùng thời gian, mặt khác ngăn tủ cũng đều ong ong nghĩ tới. Lâm Uyển Ương năm kia liền thông qua trung cổ y cửa hàng. Tìm được rồi vùng ngoại thành một cái sân, lúc ấy bên kia có vài cụ tàu thi, nàng lúc ấy liền hoài nghi quá, chẳng lẽ còn có địa phương có thể phê lượng sinh sản cái này. Rốt cuộc hiện tại thời đại bất đồng, muốn giấu người tai mắt không dễ dàng. Hôm nay nhưng xem như đều nhất nhất tìm được rồi đại bản doanh. Này cũng khó trách cái kia thánh tử, phân thân lại ở chỗ này. Ai có thể nghĩ đến, nhìn bị thời đại sở đào thải này tòa nhà lớn, bên trong sẽ cất giấu này đó. Lâm Uyển Ương hướng bên ngoài lui, trên người còn ướt dầm dề bán thành phẩm quá ghê tởm. Có lầm hay không, cư nhiên còn ở nơi nơi tích thủy, nếu trên người nàng quần áo dính điểm. Sẽ có bóng ma tâm lý, Tưởng Xuyên cùng Tưởng Đông Hải cũng đã nhìn ra, Lâm trưởng môn đang ở sợ hãi cái này, bọn họ chủ động tiến lên che ở phía trước, tuy rằng cái này đích xác thực ghê tởm, nhưng là nam nhân sao, nên có điểm đảm đương, huống chi đối phương vừa rồi còn giúp hai người, Lâm Uyển Ương đem nơi này giao cho những người khác, thừa mấy thứ này còn không có từ trong phòng chạy ra. Nàng chỉ nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng, hợp với tung ra bốn chương thiên lôi phù, này tuyệt đối là nhà giàu nhân ra cách làm, ra tay phi thường rộng rãi, đưa tới âm hỏa làm cho cả tầng lầu đều thiêu đốt lên. Chung quanh nháy mắt bị chiếu sáng lên, có cái nữ sinh nửa đêm tỉnh ngủ, thấy được lập tin thương hạ tầng cao nhất bốc cháy lên lửa lớn. Nàng theo bản năng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Xoa xoa đôi mắt phát hiện, còn ở nổi lửa, nàng vội vội vàng vàng đi tìm di động tưởng đem quay chụp xuống dưới. Chính là chờ nàng vài giây sau, lại lần nữa phản hồi bên cửa sổ thời điểm, bên kia đã sớm khôi phục một mảnh hắc amani nữ sinh mở to hai mắt nhìn. Cho nên vừa rồi thật là chính mình nhìn lầm rồi sao? Thiên lôi lửa đốt quá, chung quanh động tĩnh lại biến mất. Một đám người từ trong phòng đi ra, Lâm Uyển Ương thấy được kia đối vu sư huynh đệ, không tự giác sau này lui, Tưởng Đông Hải nâng lên tay nghe nghe chính mình trên người hương vị. Này hẳn là cũng không đến mức đi, chúng ta chỉ là dính điểm, cái kia thủy, lại không phải cả người phao đi vào, người không cần thiết khoa trương như vậy chứ. Lâm Uyển Ương, ta không có A Tưởng Đông Hải, người hết chỗ chê thời điểm. có thể hay không không cần sau này lại lui, Lâm Uyển Ương cũng rất muốn bỏ qua. Nhưng là nàng cảm quan hơn người, một chút thanh âm hương vị đều sẽ phóng đại. Nàng ho khan vừa nói, hôm nay xem như thu hoạch không tồi, tốt xấu tìm được rồi, thánh tử phân thân. Hơn nữa cư nhiên là cái nữ, bất quá tạm thời còn không thể xác định đối phương bản thể chính là nữ nhân. Có lẽ chỉ là dùng để mê hoặc người, Lâm Uyển Ương đem chính mình suy đoán nói ra. Này đống lâu khí chàng tà môn thực, hẳn là từ 10 năm trước bắt đầu, bái thần giáo liền theo dõi nơi này. Bọn họ vì thay đổi đại lâu khí chàng, không ngừng xui khiến người tự sát, trong đó một cái chính là Đồng gia tiểu thư. Đồng Huệ tương đối nhạy bén, nhận thấy được không thích hợp, cho nên đi chùa miếu cầu khai quang đồ vật. Nhưng có lúc ấy, nàng còn có mặt khác thi thố, như vậy âm sai dương sai dưới, đối sau lưng người hoặc là nói quỷ, tạo thành một ít tổn thất, cho nên nàng mới bị ghi hận, có sự tình phía sau, này đống lâu quá tà, lại đã chết nhiều người như vậy, cho dù là đã làm đạo tràng cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng. Duy nhất biện pháp chỉ có thể đem hủy đi. Cùng thời đại phát triển không hợp nhau cao ốc, sẽ hoàn toàn biến mất rớt, vài người mặt trên thời điểm, hoa không ít công phu, đi xuống thời điểm liền dễ dàng rất nhiều. Lâm Uyển Ương đi ra đại lâu sau này nhìn mắt, nếu năm nay là thánh tử tới lời nói, nàng đại khái rất khó như vậy thoát vây, cái kia cũng là chính mình biến mất, không phải vì nàng giết chết, nàng trong lòng bịt kín tò mò. Cái kia thánh tử như vậy dễ như trở bàn tay liền đi rồi. Có thể hay không là đối này tòa nhà lớn cùng bên trong đồ vật quá không để bụng. Chính là đối phương mục đích lại là vì cái gì? Lâm Uyển Ương trở lại trình ra thời điểm, đã là 5 giờ nhiều. Bên ngoài sắc trời đều bắt đầu hơi hơi sáng lên. Nàng ở trên đường liền gọi điện thoại cho Khổng Đình, thực minh xác cùng đối phương thuyết minh. Này đống lâu không thể lại lưu lại đi, bằng không khả năng sẽ biến quái. Khổng Đình tỏ vẻ sẽ xử lý tốt, vừa vặn gần nhất Bắc thị ở tu tàu điện ngầm. Này đống lâu có lẽ có thể mượn cái này cớ đem dỡ bỏ. Cũng sẽ không khiến cho dân chúng tò mò. Chuyện này những người khác cũng không dám tranh công. Rốt cuộc hợp với Hòa Thượng đều nói. A-di-đà Phật, lần này ít nhiều lâm cư sĩ. Nàng thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, bần tăng thụ giáo, Trình Ngữ Đường lại lần nữa cùng mọi người nói cảm tạ. Chẳng những là giúp hắn giải quyết vấn đề, còn giải khai nhiều năm như vậy khúc mắc. Tới nay 7 người, mỗi người đều cho 100 vạn thù lao, Lâm Uyển Ương hỗ trợ nhiều nhất, này tự nhiên là mặt khác tính. Hắn chuẩn bị cho người ta thêm 300 vạn, Lâm Uyển Ương cười nói. Tiền ta đảo không phải thực để ý, ta liền lời nói thật nói, kỳ thật ta cũng là có chuyện muốn nhờ, cho nên lần này mới có thể lại đây, Trình Ngữ Đường giật mình hỏi. Ngươi có chuyện gì yêu cầu ta? Lâm Uyển Ương, có không tiếp một bước nói chuyện? 2 phút sau, Trình Ngữ Đường đem người đưa tới chính mình thư phòng, hiện tại liền chúng ta 2 người, Lâm Đại Sư có chuyện gì cứ việc nói. Có thể hỗ trợ ta tuyệt đối sẽ không chối từ, Lâm Uyển Ương. Ta muốn mượn nhà các ngươi kia khối màu đỏ bàn long ngọc bội, Trình Ngữ Đường. Này ngọc bội là ông nội của ta truyền xuống tới. Không chuẩn bán, mỗi một thế hệ gia chủ kiềm giữ, Lâm Uyển Ương. Cho nên ta mới đến mượn, thật không dám giấu giếm, bởi vì một ít sâu xa. Này khối ngọc bội với ta mà nói rất quan trọng, Trình Ngữ Đường trước sau tự hỏi hơn 10 giây. Thở dài nói, vậy được rồi, kỳ thật có triển lãm sẽ cũng tới tìm ta mượn quá. Nhưng đều bị ta từ chối, chỉ làm người lại đây chụp 2 bức ảnh, nếu không phải ngươi lần này giúp ta lớn như vậy vội. Ta thật đúng là sẽ không tùy tiện ngoại mượn, ta đồng ý, bất quá hy vọng Lâm Đại Sư có thể tuân thủ hứa hẹn. Cần phải trâu về hợp phố, Lâm Uyển Ương, cảm ơn Trình tiên sinh, cái này là tự nhiên, Trình Ngữ Đường làm Lâm Uyển Ương đi trước bên ngoài chờ đối phóng rời đi sau, hắn lúc này mới mở ra bích họa sau che giấu két sắt. Từ bên trong lấy ra một cái mộc chế hộp, người muốn đồ vật ở bên trong, Lâm Uyển Ương đôi tay tiếp nhận tới. Mở ra hộp liền nhìn đến nằm ở bên trong bàn long ngọc bội. Xanh biết thông thấu tính chất, mặt trên lại có một tia màu đỏ. Về điểm này màu đỏ, vừa vặn bị điêu khắc thành long phần đầu. Làm này khối ngọc bội lộ ra ba phần linh khí. Phảng phất kia một con rồng sẽ tùy thời từ ngọc bội bay ra tới. Trình Ngữ Đường nói, Lâm Đại Sư không bằng nghỉ ngơi tốt lại đi. Nếu không gấp, Lâm Uyển Ương, cảm ơn ngài hảo ý. Chờ lát nữa còn có việc, Trình Ngữ Đường điểm phía dưới. Ta đã biết, kia nếu như vậy, ta cũng liền không lưu khách. Hoan nghênh lần sau tới Trình gia làm khách, Lâm Uyển Ương cùng người hàn huyên vài câu. Lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Nàng tùy thân hành lý, kỳ thật cũng liền một cái ba lô. Phi thường đơn giản, mặt khác sáu cá nhân, cũng không có tính toán lại lưu lại đi xuống. Lâm Uyển Ương đi ra đại môn vừa vặn đụng tới chuẩn bị đi Vu sư hai huynh đệ. Tưởng Xuyên trên dưới đánh giá mắt người. Lâm trưởng môn đây là vội vã đi nơi nào sao? Không bằng ta đưa ngươi đi, Lâm Uyển Ương. Không cần, ta chính mình tích tích đánh xe là được. Không phiền toái các ngươi, Tưởng Đông Hải đối người vẫy tay. Đừng cọ sát, dù sao chúng ta cũng không gấp, mau lên xe đi, Lâm Uyển Ương thấy đối phương nói như vậy. Chính mình lại chối từ ngược lại không tốt, nói thanh cảm ơn sau, kéo ra cửa xe ngồi xuống, nàng ở trên đường liền đã phát tin nhắn cấp Tống Trương Dẫn. Nói cho chính mình đã bắt được đồ vật, ở tới rồi trên đường, cái kia ngọc bội, nàng tưởng nhanh lên đưa cho đối phương. Nhìn xem cùng lần trước bán đấu giá đến hộp bãi ở bên nhau. Có phải hay không có thể có tân phát hiện, Lâm Uyển Ương xuống xe liền thẳng đến khách sạn. Đi tới thời điểm, đứa bé giữ cửa cũng đầu tới nghi hoặc tầm mắt, bất quá nàng suy nghĩ chuyện khác, cũng không có để ở trong lòng. Ngừng ở ven đường thượng người trong xe, nhìn người đâu bóng dáng như suy tư gì. Tưởng Xuyên hỏi, chúng ta thật sự không cần nhắc nhở nàng. Tưởng Đông Hải lắc lắc đầu nói, cái này ngươi liền không hiểu, cao nhân chính là hẳn là không câu nệ tiểu tiết. Lâm Uyển Ương tìm được rồi phòng hào, tấn chuông cửa, thực mau môn liền khai, nàng một cái bước xa đi vào đi, buông xuống bao từ bên trong lấy ra hộp, đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi mau nhìn Simon Sơ Tống Trương Dẫn đóng cửa, xoay người đi theo người đi qua đi. Lâm Uyển Ương, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Nhìn cái ngọc bội a, thật vất vả mới mượn tới. Tống Trương Dẫn, ngươi là từ đâu tới? Ngày hôm qua không ngủ. Cái gì? Lâm Uyển Ương phản ứng lại đây đối phương ý tứ trong lời nói. Vọt tới buồng vệ sinh gương chiếu hạ, nàng đột nhiên hiểu được, vì cái gì vừa rồi Trình gia lão gia tử lưu trữ nàng nghỉ ngơi. Trên xe kia hai huynh đệ lại một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Nàng lực chú ý đều ở mượn tới ngọc bội thượng, chỗ nào chú ý tới mặt khác. Hiện tại thời tiết, buổi tối vẫn là sẽ có chút lạnh. Lâm Uyển Ương hôm nay xuyên màu trắng cao cổ áo lông. Sau đó từ trong lâu ra tới, này màu trắng áo lông sau lưng không biết khi nào cọ thành màu xám. Hơn nữa tóc cũng có chút hỗn độn. Tự mang một loại đầu đường suy sút phong, Tống Trương Dẫn suy nghĩ hạ nói, bằng không ngươi trước rửa mặt nghỉ ngơi hạ. Nói xong hắn nhìn xuống tay biểu, không sai biệt lắm đến ăn cơm sáng thời gian điểm, ta ăn cơm muốn một giờ, ngươi nghĩ muốn cái gì, chờ lát nữa có thể giúp ngươi mang về tới, ta ăn cái gì đều có thể. Tống Trương Dẫn, ta đây đi rồi, tủ lạnh có chút rượu nhạt, ngươi tự tiện ân ân. Ta biết, Lâm Uyển Ương đám người rời đi, đem trên mặt cọ kia một hạt bụi lau sạch, nàng đôi tay chống đài rửa mặt, suy nghĩ chính mình như vậy cũng không tính đặc biệt khó coi cùng không lễ phép đi. Nếu là Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ ở, nàng nhưng thật ra không có gì, rốt cuộc lẫn nhau đều nhìn đến quá đối phương mặt xám mày cho bộ dáng. Thói quen, bọn họ không đem nàng đương nữ. Nàng chẳng lẽ liền đem bọn họ đương nam, khu ke, nhưng là A Dẫn bất đồng, rốt cuộc đối phương xuyên cái áo ngủ đều có vẻ thực tinh xào. Mấu chốt là hai người không đủ thục, rốt cuộc không phải đạo quan người, sở hữu chính mình cần thiết duy trì hạ hình tượng. Rốt cuộc nàng đại biểu không phải một người, mà là toàn bộ đạo quan vinh dự. Hết chương.